Chương 247, Khương Ly lựa chọn. Có một loại ngư bức, là ước ao ghen tị không đến nằm dạp trên mặt đất, như con kiến hôi run lẩy bẩy mọi người, ngước nhìn ở trong hư không, bị ba nước thần sứ vây quanh Khương Ly, trong lòng ghen tị ghen ghét, đều biến thành một loại khác sùng bái. Trừ U Hàn thần quốc không thể đi bên ngoài, còn lại hai quốc, đều có thể để Ly Nhi lựa chọn. Thiên An thần quốc chỗ đối ứng đế quân, chính là Phỉ Hoàng. Cũng chính là, người quốc gia. Lục giới âm thanh truyền đến, tại Khương Ly trong đầu vang lên. Khương Ly hai mắt run lên, ngước mắt nhìn về phía Thiên An thần quốc người. Lập tức, lục giới âm thanh lại lần nữa vang lên, Thiên An thần quốc người xuất hiện ở đây, chỉ sợ là đường vương đi an bài một phen. Hai người các ngươi không nên quá tờ hờ nở rõ ràng là ta chưa đến. Thấy còn lại hai quốc muốn cướp người tư thái, Lân Minh thần tướng lập tức giận dữ, hắn quanh người lăn lộn tầng mây, biến đến có chút bắt đầu cuồng bạo. Lân Minh ngươi còn là cái này bạo tính tình. Thần duyên lục bên trên thiên kiêu, vốn là bảy thần quốc cộng đồng có thể chọn người mới, làm sao còn nói ra tới trước tới sau công bằng nhất chính là, để thiên kiêu tự mình lựa chọn muốn đi vào thần quốc. Thiên hành bình tĩnh nói. Thái vi cu nở dê ở bên giúp đỡ, đúng vậy a, đi đâu, chung quy phải thiên kiêu tự chọn. Chúng ta đều là đến từ thần vực, lại làm không được loại kia cấp người cường đạo hoạt động. Hừ, các ngươi Hạo Tuấn thần quốc cùng Thiên An thần quốc ngược lại là như thể chân tay cực kỳ a, bị hai người giáp công, Lân Minh nhịn không được châm chọc một tiếng. Đối mặt hắn châm chọc, Thiên Hành cùng Thái Vi đều chỉ là cười nhạt một tiếng, lộ ra mười phần có phong độ. Chư vị, ta có thể tuyển sao? Chờ bọn hắn đều nói xong, Khương Ly mới nụ cười sán lạn hỏi. Nàng lời này vừa nói ra, trên bầu trời ba người lập tức đem ánh mắt rơi vào trên người nàng. Liền nằm sấp trên mặt đất mọi người cũng đều hiếu kỳ, Khương Ly chọn cái nào một quốc. Ta tuyển. Khương Ly mở miệng, ánh mắt chậm rãi tại ba người trên thân lưu chuyển, Hạo Tuấn thần quốc. Tại Khương Ly nói ra đáp án về sau, giữa thiên địa phảng phất im lặng một cái, ngay sau đó, thiên hành liền truyền đến thắng lợi tiếng cười to, hắn trực tiếp đối Lân Minh cùng Thái Vi nói, đa tạ hai vị đã nhường. Lân Minh hừ lạnh một tiếng, quay người biến mất tại trong bầu trời. Phía trước, hắn sinh ra xuất hiện địa phương, cái kia phiên trào tầng mây, cu nở dê khôi phục bình tĩnh. Ngược lại là Thái Vi, tại Khương Ly làm ra lựa chọn về sau, lông mày hơi nhíu một cái, thế nhưng cu nở dê không nói thêm gì, chỉ là đối Khương Ly nói, nếu là tại Hạo Tuấn thần quốc ở không hài lòng, tùy thời có thể đến Thiên An thần quốc. Thái Vi, ngươi muốn tìm khung lớn? Khương Ly còn chưa mở miệng, thiên hành uy hiếp liền đến. Thái Vi cười nhạt một tiếng, đồng dạng quay người rời đi. Chỉ bất quá, hắn tại thần vực chân thân mở hai mắt ra về sau, lập tức đứng dậy đối diện phía trước một người hổ thẹn không người, quốc chủ, nàng lựa chọn Hạo Tuấn thần quốc. Thái Vi có phụ quốc chủ nhờ vả, còn xin quốc chủ trách phạt. Thiên An quốc chủ một thân ngân bảo, đối với Thái Vi tự trách, cũng không có bất luận cái gì trách cứ. Không cần tự trách, nàng tất nhiên lựa chọn Hạo Tuấn thần quốc, cái kia nếu ngày sau tại thần vực bên trong gặp mặt, các ngươi trong bóng tối chăm sóc một hai là được. Phải. Thái Vi cung kính của mắt. Thế nhưng, hắn nhưng vẫn là nghi ngờ nhìn về phía Thiên An quốc chủ. Chỉ là, không đợi hắn mở miệng, Thiên An quốc chủ nhân tiện nói, không nên hỏi ta nàng là ai, ta cu nở dê không rõ ràng. Chỉ là có quý nhân dặn dò, muốn đối nàng nhiều chăm sóc. Thuộc hạ minh bạch. Thái Vi đem con mắt rủ xuống, ngầm hiểu không hỏi thêm nữa. Tiên vực bên trong, còn chưa rời đi thiên hành, đối Khương Ly khẽ mỉm cười. Tất nhiên lựa chọn Hạo Tuấn thần quốc, liền đi theo ta đi. Lúc này đi Khương Ly có chút ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới, lập tức liền muốn rời khỏi. Thiên hành hỏi, ngươi thế nhưng là còn có chuyện gì chưa làm thỏa đáng? Khương Ly gật đầu, lần này đi thần vực, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Ta đương nhiên phải hướng sư tôn các bằng hữu dặn dò một tiếng, cu nở dê tốt cáo biệt. Thiên hành trầm mặc một chút, gật đầu nói, cu nở dê tốt, ta liền cho ngươi một ngày thời gian. Ngày mai lúc này, ta mang ngươi rời đi. Nói xong, hắn đưa tay vung lên, một vệt thần quang theo tầng mây bên trong bay ra, rơi vào Khương Ly trong thân thể. Đồng thời, thiên hành âm thanh cu nở dê tại trong đầu của nàng vang lên, không cần khẩn trương, đạo này thân nghiệm, có thể bảo vệ ngươi một ngày này bình an. Lần này như thế, chỉ là vì để phòng vắng nhất, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều. Thiên hành bóng dáng, dần dần tàn đi. Trên trời cao, quay về bình tĩnh. Chỉ còn lại bị sợ đến không nhẹ mọi người. Hoàn thành phải hoàn thành sự tình, Khương Ly tự nhiên sẽ không tại cái này liền lưu. Một ngày thời gian có hạn, nàng nhất định phải nắm chặt thời gian, cho nên, nàng trực tiếp dùng trong truyền thuyết trở về Vân Chi Châu, cùng Dược Sư Tôn cáo biệt về sau, lại trở về Phá Vũ Châu, cáo biệt Tử Nguyên Tiên Vương, còn có thấy nàng mấy cái bằng hữu. Đại khái trò chuyện một hồi, thông báo cho bọn hắn chính mình sắp tiến vào thần vực tin tức về sau, Khương Ly lại rời đi. Nhìn qua nàng rời đi bóng lưng, Câu Dương Thư lắc đầu cười khổ, tốc độ của nàng quá nhanh, ta liền tính liều đủ toàn lực, QNZ đuổi không kịp nàng. Câu nói này, để Tống Ngọc Cảnh còn có Bộ Phi Trần đều tràn đầy đồng cảm. Tuyết Ngưng Sương đột nhiên quay người. Người đi đâu? Bộ Phi Trần lắm mồm hỏi một câu. Tu luyện. Tuyết Ngưng Sương bình tĩnh hồi phục. Biết rõ đuổi không kịp, nếu sẽ không cố gắng, chẳng phải là càng đuổi không kịp. Ba nam sững sờ, hai mặt nhìn nhau về sau, ai đi đường nấy tu luyện. Nên thấy qua người đều gặp qua, Khương Ly đem còn lại thế giới đều cho lục giới. Mây sâu không biết chỗ, một tòa yên tĩnh chỗ ở bên trong, gấm hoa gấm mặt trong, hai cái thân ảnh sầu triền miên, cùng đi đám mây. Đợi đến kịch chiến kết thúc, hai người mới mồ hôi đầm địa ôm nhau ở chung một chỗ. Ta cho rằng, ngươi chọn Thiên An Thần Quốc. Lục giới hôn lấy Khương Ly Thái Dương, thanh âm khàn khàn tại bên thai nàng lưu luyến. Khương Ly lười biếng như ngấp tại trong ngực hắn cọ sát, thanh âm bên trong mang theo hoàn hảo phía sau vũ mị nói, ngươi không phải nói, ta dung hợp phỉ hoàng đế niệm về sau, tất nhiên sẽ tại vạn giới thánh vực gây nên một hồi phản ứng. Không biết được bao nhiêu người trong bóng tối nhìn chằm chằm phỉ hoàng cung, ta đi Thiên An Thần Quốc lời nói mục tiêu quá lớn. Nàng không giống lục giới, bây giờ chỉ cần luyện hóa bản nguyên chi lực, tu luyện khôi phục nguyên bản tu vi liền có thể. Nàng cần từng bước một trên việc tu luyện đi, cho nên tại nàng đối mặt huyền đế, đối mặt vạn giới thánh vực người còn không có năng lực tự vệ thời điểm, cũng không muốn lộ ra ánh sáng phỉ hoàng cái thân phận này. Ly Nhi quả nhiên càng ngày càng thông minh. Lục giới khẽ cười một tiếng, chóp mũi trà nhẹ gương mặt của nàng. Tê tê dại dại cảm giác, để Khương Ly không tự chủ trong ngực hắn vùng vẫy một hồi. Đột nhiên, nàng bị nam nhân ôm chặt, cảm nhận được trên thân nam nhân cực nóng. Ly Nhi, thời gian có hạn, chúng ta nắm chặt thời gian. Nam nhân như thao thiết giọng nói, để Khương Ly khỏe miệng nhịn không được dương lên. Không có cự tuyệt nam nhân tham lam, nàng thể xác tinh thần phối hợp. Nhưng không quên ở nam nhân ra sức thơ y điếm thở dốc ở giữa hỏi một câu, tiếp xuống, ngươi tính toán tại tiên vực ở bao lâu? Ly Nhi, đừng phân tâm. Thế nhưng là, nhưng đổi lấy nam nhân một câu bất mãn.